Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1819. Góc truyện audio.com. Cổ đạo trưởng đình, gió tây ngựa gầy ốm phía trên cũng không có. Có chỉ là mười mấy cái người mặc đô hộ phủ giáp trụ đại hán. Đang lưu luyến không rời đứng tại luận đài thành bên ngoài. Vì Chu Diệp tiễn đưa Chu huynh đệ Hoắc An một mặt không thôi lôi kéo Chu Diệp tay. Nói, lần này đi quan nội, núi cao sông dài đường đi xa xôi dọc theo đường đi phải cẩn thận nhiều hơn a còn có ta đã biết. Chu Diệp vừa nói, một bên đem tay của mình rút trở về một mặt bất đắc dĩ nói. Ta như thế nào không biết, Hoắc lão đại ngươi còn có nương môn chít chít thời điểm đâu. Hoắc An bị Chu Diệp một phen nói không còn gì để nói lúc cáo biệt không phải đều là nói. Như vậy sao, như thế nào chính mình liền nương môn chít chít mà phía sau hắn những huynh đệ kia không có chút nào cho hắn mặt mũi. Cười lên ha hà, Lang Quân nói không sai Hoắc đại ca ngươi quả thật có chút nương môn chít chít đúng vậy a, lúc này. Nên ba bát tiễn đưa rượu vừa quát, để cho Lang Quân thống khoái lên đường phi phi. Cái gì thống khoái lên đường, ngươi a biết hay không liền nói mò ta là đại lão thô. Không thế nào biết nói chuyện, có sai chỗ, Lang Quân không nên tức giận a, nghe đám này ngốc hàng lời nói. Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt đám người kia là cố ý nói như vậy a, liền vì báo chính mình thường xuyên khi dễ mối thù của bọn hắn. Ai, tính toán nếu là ly biệt, cũng không tất yếu tại cùng bọn hắn tính toán cái gì chờ lần sau trở lại thời điểm. Lại thu thập bọn họ, nghĩ tới đây. Chu Diệp mỉm cười, hướng bên cạnh khẽ vươn tay đứng tại Chu Diệp bên cạnh Lãnh Nguyệt biết cơ đem một dương 5x dịch ôm lấy. Đưa đến Chu Diệp bên tay. Diệp lang rượu, ha ha ha đây chính là ta tiễn đưa rượu. Ai cũng không thể không uống. Tới hôm nay một người ba bình. Nếu ai không uống, hay là uống ít, ta liền nắm vuốt ai cái mũi rót hết. Tới, ta uống trước rồi nói. Chu Diệp nói. Rút ra một bình rượu đế, vặn một cái nắp bình, hướng về phía cái bình trực tiếp liền đến một cái uống một hơi cạn sạch tiện tay đem cái bình ném ở một bên. Lại lấy ra một bình tiếp tục uống đám kia kẻ lỗ mãng nhìn thấy Chu Diệp động tác. Sầm mặt lại rồi CMN, lại là loại rượu này. Hơn nữa còn là làm uống đây là muốn nhân mạng tiết tấu A, đi theo Chu Diệp cùng nhau thời kỳ. Bọn hắn cũng không ít bị loại này nhìn như nước rượu đế cho chơi đùa sống không bằng chết nhưng mà. Nhìn xem Chu Diệp một bình tiếp một bình đối với thổi rượu đế bọn gia hỏa này lại không lòng can đảm nói một cái không uống rơi vào đường cùng. Từng cái chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, từ Lãnh Nguyệt trong tay tiếp nhận rượu đế tiếp đó. Học Chu Diệp dáng vẻ vặn ra nắp bình, trực tiếp ngửa cổ lên, ọc ọc hướng về bụng mình bên trong đâm. Ngươi thì nhìn đám người kia mặt ai bên trên biểu tình khó chịu a kia từng cái bộ dáng nhìn cũng giống như tại đâm độc dược đồng dạng nhất là Hoắc An. Hàng này thân là lão đại, thế mà dẫn đầu trộm gian dùng mánh lới, nhìn a cái kia tuy, dáng dấp càng bầu một dạng, uống còn không có lộ đích nhiều đây Chu Diệp đương nhiên không muốn ta từ mấy ngàn năm sau mang một ít rượu ngon đến nơi đây ta dễ dàng sao? Các ngươi cả đám đều thế mà cứ như vậy lãng phí. Không nói hai lời, Chu Diệp lại đánh một bình, tiếp đó nắm vuốt Hoắc An cái mũi liền bắt đầu đổ xuống chờ tất cả rượu đều sau khi uống xong ngươi lại nhìn Hoắc An. Cả người cũng bắt đầu lung lay đứng lên hắn còn tính là tốt. Những thứ khác ra hòa, cả đám đều đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nhưng mà Chu Diệp đâu, ba cân rượu đế vào trong bụng. Liền cùng không uống một dạng nhìn xem đám người kia bộ dáng. Chu Diệp cười ha ha một tiếng, cũng không để ý bọn hắn, quay đầu mang theo Lãnh Nguyệt, Tú Hoàn chả có tiểu manh tam nữ trực tiếp lên ngựa. Hướng về Ngọc Môn Quan phương hướng chạy như điên dọc theo đường đi. Chu Diệp còn rất có hứng thú hát lên ca, ta ngã ngã lại đổ đổ, tựa như sóng lớn, có ngàn loại ủy khuất cười bỏ qua ta một chút thấp. Ta một chút cao, ta lung lay không chịu đổ Diệp lang đây là cái gì ca? Như thế nào nghe như thế quái đâu? Lãnh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi phải biết, Cổ đại ca cùng hiện đại ý vị là hoàn toàn khác biệt, Lãnh Nguyệt cảm giác quái cũng không kỳ quái. Tú Thanh cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy à, Chu Lang bài hát này vì cái gì nghe giống như là tại nói Hoắc đại ca bọn họ đâu? Ha ha ha, đó chính là Hoắc lão đại ca. Chu Diệp cười lớn nói trở lại. Hắn là thực sự không nghĩ tới đem Hoắc An đâm thành dạng như vậy. Lại có mấy phần túy quyền bên trong, cảm giác rất có ý tứ. Hoắc đại ca ca. Hắn còn có thể ca hát. Tú Thanh gương mặt không tin, nếu như nói bài hát này là nhà mình Lang Quân sáng tác lời khúc. Nàng còn có mấy phần tin tưởng, muốn nói Hoắc An tên kia sẽ làm thơ khúc. Nàng thứ nhất không tin biết, ha ha ha. Chu Diệp nghe được Tú Thanh mà nói. Lại là một hồi cười to theo tiếng cười, đám người hướng về Ngọc Môn Quan bước đi, ngược lại Chu Diệp cũng có nhiều thời gian, cho nên dứt khoát liền mang theo chúng nữ một đường du sơn ngoạn thủy hướng Ngọc Môn Quan đi đến, nguyên bản hai ngày liền có thể chạy đến lộ. Đám người hết lần này tới lần khác đi gần tới 4 ngày. Đến Ngọc Môn Quan sau đó, đám người làm sơ tiếp tế. Tiếp lấy hướng quan nội bước đi. Chu Diệp đích đến của chuyến này là nơi nào? Đương nhiên là Giang Đô. Vì cái gì đi Giang Đô? Khụ khụ, cái này không khỏi không nói. Chu Diệp thu thập ưa thích hàng này đem Tiểu Duy họa họa sau đó. Đương nhiên liền ghi nhớ mặt nạ bên trong những nữ nhân khác. Tỷ như Đeo Dung, tỷ như Từ Lưu Nham vai trò nữ quý khách các loại người một nhà. Chuyện quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Như là đã đem Tiểu Duy đều bắt lại, không có lý do gì buông tha những nữ nhân khác a, cho nên. Lần này đi Giang Đô, Chu Diệp đánh chủ ý chính là hoàn thành mặt nạ mỹ nữ thu hết tụ tập nhiệm vụ. Đây chính là một cái vô cùng gian khổ nhân vật đâu cười. Tính toán thời gian cũng đã gần sấp xỉ, Chu Diệp cười. Tăng nhanh tốc độ, hướng về Giang Đô bước đi, mặc dù thời gian sắp tới. Nhưng mà Chu Diệp cũng không có cố ý đi tăng tốc hành trình của mình. Nói cho cùng, hắn đã để dành ra trên đường hành trình, cho nên, cũng không cần quá đuổi. Dọc theo đường đi, Chu Diệp mang theo chúng nữ du sơn ngoạn thủy, đi ước chừng trên dưới nửa tháng, cuối cùng đã tới thành Giang Đô. Không thể không nói, Giang Đô đến cùng là đất phồn hoa a, so với tái ngoại tới. Hoàn toàn là hai cái cảm giác. Đường phố phồn hoa, dòng người lui tới, náo nhiệt thành thị để cho một mực ở lâu tại tái ngoại Lãnh Nguyệt cảm giác con mắt đều nhanh muốn nhìn bỏ ra. Nàng thực sự là nhìn cái gì đều hiếm lạ a, mà Chu Diệp cũng theo tâm ý của nàng. Mang theo chúng nữ tại không đại trong thành Giang Đô, thật tốt chuyển toàn bộ thẳng đến Lãnh Nguyệt đi dạo phải hài lòng thời điểm. Chu Diệp mới mang theo chúng nữ tìm một gian khách sạn. Tạm thời ở lại một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Diệp cho trong tiệm tiểu nhị một chút ngân lượng, để cho hắn giúp mình tìm tảng hội tới. Cách chương.